mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 1750, Lục ca ca mỹ nhân Lữ Trình Năm, góc truyện audio.com, cũng cảm kích những người đó, anh vắng họp 10 năm, bây giờ quý trọng cô. Tiểu Tuyết mím môi, không biết nên trả lời như thế nào, sự nghiệp của cô không rời tổ chức khủng bố, có rất nhiều hạng mục nghiên cứu, đều phải qua tay cô, nếu là trở lại Hỏa Vân, thân phận sẽ xấu hơn. Phương Đông sớm muộn cũng biết Tiểu Tuyết cũng không có gì giấu giếm. Anh biết vừa người vừa rồi tên gọi là gì sao? Cô mỉm cười hỏi, Phương Đông lắc đầu Tiểu Tuyết nói, anh ta là Lục Chăn, anh không xa lạ. Lục Chăn vương bài, đúng vậy, Tiểu Tuyết mỉm cười nói, anh là lần đầu tiên nhìn thấy khuôn mặt thật của anh ta, đây chính là anh ta, anh cũng biết em hiện tại cùng một chỗ với ai, anh để ý sao? Em đang nói cái gì ngốc vậy? Phương Đông nhẹ giọng răn dậy, mặc kệ em đang làm cái gì, em đều là thần tuyết, không có gì không được. Anh chỉ là kinh ngạc em vậy mà cùng bọn họ cùng một chỗ, thảo nào. Anh nghĩ, hình kia là Lục Chăn gửi cho anh, từ đầu tới đuôi, anh ta đều là cố ý, quả nhiên xảo quyệt như lời đồn. Tiểu Tuyết nói, em vô ý gạt anh, tương lai có một ngày, anh sớm muộn cũng sẽ biết, Thần Hy cùng Thanh cũng biết, nếu như muốn cùng anh về nhà, em phải cùng bọn họ nói một chút. Phương Đông ngẩn ra, 10 năm thực sự thay đổi không ít. Bây giờ Tiểu Tuyết muốn cùng anh về nhà, vậy mà trước muốn nói một chút, nếu là bọn họ không đồng ý, chẳng lẽ Tiểu Tuyết cũng không cùng anh về nhà? Em có muốn, chỉ cần cô muốn, tất cả cũng không phải là việc khó, nếu cô không muốn, vậy khó nói. Tiểu Tuyết cúi đầu, muốn, vô cùng muốn, nhưng cô cũng quyến luyến cuộc sống ở Vương Bài, phong phú thỏa mãn, đây là hai đoạn nhân sinh đặc sắc trong đời của cô, không kể là kia một đoạn, cô cũng muốn, này cũng không xung đột. Anh chờ em cùng nhau về nhà, ngày này, đã đợi được lâu lắm, anh không để ý, đợi thêm một khoảng thời gian nữa. Thân thể Lục Chăn trạng thái dần dần ổn định, bác sĩ tâm lý theo dõi liên tục nửa tháng, trạng thái tâm lý của anh đều ổn định hơn, thân thể tốt tâm tình cũng tốt, gặp bác sĩ tâm lý khó khăn nhất kia một cửa cũng vượt qua. Tiểu Tuyết quyết định cho chính mình một kỳ nghỉ dài hạn, Phương Đông ở New York bồi cô một tuần liền đi, cho tới bây giờ không đi vào trong căn cứ tổ chức khủng bố. Cũng không phải là kiêng kỵ cái gì, mà là căn bản không cần thiết đi vào. Hỏa Vân cùng Vương Bài vốn cũng là nước giếng không phạm nước sông. Anh đi rồi, Tiểu Tuyết có chút nhớ anh, sau khi thân thể Lục Chăn ổn định, đã theo số liệu thực nghiệm của cô tính toán đi Pháp một chuyến, vừa lúc tiện đường gặp một người giáo sư y học thuận tiện đưa cho Phương Đông một kinh hỉ. Lục Chăn một chút ý kiến cũng không có chào hỏi cho người bảo vệ cô. Lại qua liên tục nửa tháng, trạng thái tinh thần Lục Chăn tốt hơn, An Tiêu Dao có chút bận rộn, cũng bắt đầu phân công cho anh đi xử lý một ít việc, chạy đông chạy tây, đi một chuyến qua Prague. Hơn một tháng này, Nolan rất bận, sinh động với vùng Bắc Phi, phá án và bắt giam mấy vụ án lớn, bắt được 10 người phần tử khủng bố nổi danh toàn cầu, tạo dựng uy tín 19 trung đội triệt để, người 19 trung đội vô cùng sinh động khởi đến, ở Bắc Phi lập chiến công hiển hách. Đồng thời, Nolan cũng thu phục binh lính thủ hạ để cho bọn họ tâm phục khẩu phục. Ngày nghỉ liền đến nước chảy thành sông, anh có được 8 ngày nghỉ, Lục Chăn vừa nghe, vô cùng cao. Góc truyện audio.com, hứng anh đã sớm thiết kế hành trình du lịch rồi, vừa nghe Nolan có ngày nghỉ, anh cũng lập tức cùng An Tiêu Dao chào hỏi. An Tiêu Dao thiếu chút nữa bóp chết anh, cách chương.